Vũ Động Càn Khôn, chương 1131, Đại Chỉnh Đốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng La Thông không thể lấy lại tứ tượng chấn tiên trụ từ tay Lâm Động, điều nãy rõ ràng đã khiến hắn cực kỳ bạo nộ, nhưng khi thân phận hình phạt trưởng lão của Lâm Động lộ ra thì La Thông vô cùng dè chừng, vì thế tuy vẫn nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hăng, nhưng hắn vẫn chỉ có thể kìm nén sát ý mà dẫn bốn người bọn Đằng Phong và cả đội quân Hùng Hậu Mang Sơn rời khỏi yêu thú cổ nguyên. Lâm Động đứng trên không trung nhìn đội quân Mang Sơn rút lui, thân thể căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng, gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, tứ chi vô lực. Trận khổ chiến này quả thực không hề dễ dàng, dù sao thì thực lực của hắn vẫn kém xa chuyển luân cảnh mà. Tuy lần thiên lôi đài này đã hòa Mang Sơn, nhưng Lâm Động biết chắc chắn nguyên nhân khiến La Thông rút lui chính là vì Long Tộc. Đây cũng là một lần cáo mượn oai hùm. Lâm Động lầm nhầm, hắn biết tứ tượng cung và Long Tộc chẳng có quan hệ gì nhiều, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, Long Tộc trao cho hắn hình phạt ấn thì cũng ngầm hiểu được một vài điều. Chắc hẳn, chỉ cần Lâm Động không gây ra chuyện quá động trời thì Long Tộc sẽ không nói gì đâu. Nhưng việc tương tự thế này, dù Long Tộc có biết thì họ cũng sẽ không nói lời nào, coi như mặc nhận. Vì với họ, Lâm Động mang trong mình Long Cốt Hồng Hoang có tiềm lực để họ xem trọng. Lần này coi như nợ Long Tộc một ân tình. Sau này nếu có cơ hội thì phải trả. Lâm Động cười, hắn làm người từ trước tới nay luôn nợ một thì trả mười, những ân tình như thế này hắn luôn ghi nhớ trong tim. Chúng ta cũng giải tán thôi. Nguồn, Lâm Động quay lại nhìn mấy người Tiểu Viêm, Thiên Long yêu soái cười. Tiểu Viêm gật đầu, ba người Thiên Long yêu soái nhìn nhau, cũng không có ý kiến gì khác. Nếu trước đó họ còn khúc mắc vì Lâm Động chiếm vị trí chủ đạo, nhưng sau trận đại chiến này, nỗi khúc mắc đó đã hoàn toàn biến mất. Lâm Động đã dùng thực lực cho họ biết rằng hắn có đủ tư cách để làm chủ đạo. Hơn nữa cũng chỉ là hắn, thân là hình phạt trưởng lão mới có thể cho tứ tượng cung một bối cảnh cường đại để không phải sợ Mang Sơn. Ba người Thiên Long yêu soái nhìn về phía biển người không có điểm cuối ở trên bình nguyên, ánh mắt bỗng cháy rực. Họ biết rằng, bắt đầu từ hôm nay, tứ tượng cung sẽ trở thành kẻ thống trị chân chính ở thú chiến vực, và tên của họ sẽ vang dội khắp yêu thú giới với tốc độ kinh người. Danh tiếng của họ lúc đó cũng vượt xa trước đây. Cuối cùng cuộc chiến giữa hai đại thế lực cũng đã hạ màn ở yêu thú cổ nguyên, nhưng chấn động nó gây ra đã lan tỏa trong thời gian cực ngắn. Kết quả hòa rõ ràng đã nằm ngoài dự đoán của đại đa số mọi người. Dù sao tứ tượng cung cũng có khoảng cách quá xa so với Mang Sơn, không ai có thể ngờ được một tứ tượng cung ban đầu ở cục diện chắc chắn sẽ thua, cuối cùng lại lội ngược dòng chuyển thua thành hòa. Hơn nữa trận đối quyết kinh người này, tuy nói là hòa nhưng ai cũng nhận ra thắng lợi thuộc về tứ tượng cung. Vì họ đã chặn đứng được hết mọi công thế hung mãnh từ phía Mang Sơn. Từ giờ về sau, tứ tượng cung sẽ thật sự đứng vững ở thú chiến vực, những thế lực lớn các địa vực khác cũng không dám tùy tiện coi thường. Dù thế nào, ví dụ của Mang Sơn hiện ngay trước mắt, hơn nữa Lâm Động lại có thân phận hình phạt trưởng lão Long Tộc, điều này đủ để cho mọi người thấy phía sau tứ tượng cung có một bối cảnh lớn thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Long Tộc chấn áp, tứ tượng cung hiển nhiên sẽ bình an vô sự bước ra khỏi thời kỳ phát triển và có khả năng tự bảo vệ mình. Hiển nhiên trận chiến trên yêu thú cổ nguyên đã gây nên chấn động cực lớn. Dù 10 ngày đã qua nhưng cả thú chiến vực vẫn nằm trong trạng thái sôi sục. Trong lúc đó, cục diện của thú chiến vực cũng dần thay đổi. Trước đây địa vực này vô cùng hỗn loạn, thế lực các phương đều không thể tín phục đối phương. Nhưng hiện nay, nơi này đã có một đại thế lực có thể chinh phục bất cứ thế lực nào. Sự xuất hiện của đại thế lực này hiển nhiên sẽ không vui lòng nhượng đi địa bàn của mình. Khó khăn bên ngoài đã được giải quyết, tiếp theo cần thực sự biến tứ tượng cung thành kẻ thống trị duy nhất ở thú chiến vực. Sự thống trị một cách triệt để này hiển nhiên cũng không đơn giản. Ở thú chiến vực vốn có bát đại yêu soái, trong đó ba người bọn Thiên Long yêu soái là mạnh nhất. Ngoài Từ Trung, yêu soái trước đây của Lôi Uyên Sơn đã bị Lâm Động giải quyết ra, còn bốn yêu soái nữa. Họ đều là thủ lĩnh khá nổi danh của thế lực một phương. Tứ tượng cung muốn hoàn toàn chiếm cứ được thú chiến vực thì cần phải vượt qua bốn đại yêu soái này. Trước kia tuy phụ thuộc vào ba đại yêu soái kia, nhưng họ vẫn có một số quyền tự chủ. Ở địa bàn của mình họ vẫn là thủ lĩnh, nhưng một khi vào tứ tượng cung uy tín của họ sẽ bị giảm, hơn nữa còn bị kẻ khác hạn chế. Do đó, chắc chắn họ sẽ phản đối việc này, Lâm Động hiểu rõ tình hình ấy, vì thế hắn đã phái người đi mời bốn đại yêu soái đến Lôi Uyên Sơn, tổng bộ của tứ tượng cung. Sau nửa giờ, trước sự chú ý của Thiên Long, Quỷ Điêu, Kim Viên yêu soái, bốn đại yêu soái kia cuối cùng đều chọn việc gia nhập tứ tượng cung. Quá trình thuyết phục cũng không có quá nhiều khó khăn, Lâm Động chỉ bình tĩnh nói với họ rằng, từ nay về sau, trong thú chiến vực sẽ không có bất cứ một thế lực đơn độc nào tồn tại. Nếu không sẽ trở thành địch nhân của tứ tượng cung, với địch nhân thì tứ tượng cung chỉ còn cách trừ bỏ. Vì thế, họ chỉ có hai sự lựa chọn là gia nhập tứ tượng cung hoặc bị trừ bỏ. Lâm Động hiểu rằng, cũng chỉ còn cách bá đạo và không nể tình thì mới thật sự áp chế được những yêu soái kiệt ngao bất thuận kia. Đương nhiên cùng với đó Lâm Động cũng đưa ra một số lợi ích, trong đó hấp dẫn mấy yêu soái kia nhất chính là những món thần vật có sức mạnh cường đại kia. Họ không thể đối kháng với tứ tượng cung có khả năng sánh ngang với năm cường giả chuyển luân cảnh. Hơn nữa họ cũng không thiếu tham vọng, nếu đơn độc thì có lẽ cả đời này chẳng dựng nên cơ đồ gì lớn. Như thế không bằng đi theo tứ tượng cung mở rộng giang sơn, tứ tượng cung có long tộc là bối cảnh, điều này cũng đủ khiến họ thấy tự hào hơn với kẻ khác. Sau khi bốn đại yêu soái quy phục, những việc tiếp theo cũng dễ làm hơn nhiều. Phần lớn các thế lực trong thú chiến vực sau khi suy nghĩ đều lựa chọn đi theo lời chiêu mộ của tứ tượng cung, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Chỉ có điều, những ngoại lệ đó, sau khi Tiểu Viêm dẫn Hổ Phệ Quân đi tiễu trừ những thế lực phản đối mạnh mẽ nhất thì cũng dần biến mất. Vậy là vô số tiểu thế lực đổ dồn về tứ tượng cung khiến nó mở rộng cả về quy mô và thực lực. Đương nhiên, đó mới chỉ là sơ bộ, muốn biến tứ tượng cung thật sự trở thành một đại thế lực đứng đầu thì vẫn cần một thời gian không ngắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với việc này, Lâm Động cũng giao một chút quyền cho Tiểu Viêm và mấy người Thiên Long yêu soái. Thật sự hắn không thạo việc này, dù sao hắn cũng không có khả năng thống soái như Đường Tâm Liên. Trong thú chiến vực tuy thường xuyên trong trạng thái hỗn loạn, nhưng cũng có không ít ngọa hổ tăng long. Lâm Động tin rằng, nếu thu nạp tốt, tứ tượng cung sẽ có tiềm lực vượt xa Mang Sơn. Lúc đó có lẽ là lúc hắn thật sự trở về Đông Huyền vực. Sau khi giao cho Tiểu Viêm và bọn Thiên Long yêu soái, hắn bế quan u luyện. Trong cuộc giao đấu với La Thông hắn có thể cảm nhận được sự thiếu hụt thực lực khiến chiến đấu lực không thể duy trì được lâu. Ở yêu thú cổ nguyên, tuy La Thông thua nhưng không có nghĩa là hắn thật sự bại trong tay Lâm Động. Thân là siêu cấp cường giả cửu phụng tộc, chắc chắn hắn còn có thủ đoạn khác. Nếu giao chiến sinh tử thì thắng thua chưa thể nói trước được. Do vậy, phải không ngừng nâng cao thực lực bản thân. Có điều, Lâm Động chỉ tu luyện được trong 7 ngày là bị Tiểu Viêm đánh động. Trong phòng tu luyện, Lâm Động nhận ra vẻ mặt nặng nề của Tiểu Viêm. Sao vậy? Lâm Động nheo mắt, Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, lưỡng lự một chút rồi nói. Có người từ Thiên Yêu Điêu tộc đến, hình như do Nhị Ca phái đến. Nghe thế, đồng tử Lâm Động hơi co lại, hắn biết Tiểu Điêu tâm cao khí ngạo, gặp rắc rối lớn thế nào cũng muốn tự mình giải quyết, chưa bao giờ chủ động tìm đến bọn họ. Nhưng hiện nay lại cho người truyền tin từ trong tộc. Xem ra, hắn gặp rắc rối lớn rồi. Lâm Động cười, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tiểu Viêm, trong ánh mắt ánh lên sự sắc bén. Muốn động vào huynh đệ của Lâm Động hắn. Không dễ như vậy đâu. Cách chương.